lấy tính mạng của Kiền Phong đổi lấy mệnh hồn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Chu Tước mộ. Vương Lâm gầm lên trong lòng, tốc độ đạt đến mức cực hạn, hắn như biến thành một luồng gió chứa đầy những linh hồn trực tiếp quấn lấy Kiền Phong, vây hắn vào bên trong. Cơ thể Vương Lâm lói lên, hắn xuất hiện ở trước mặt Kiền Phong, tay phải hắn khẽ điểm về phía trước, ấm lên trên mi tâm Kiền Phong. Sắc mặt Kiền Phong tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chu Tước huyền trận của hắn bị hủy, thiết kiếm lại bị người ta đoạt mất, pháp bảo bị phá, tuổi thọ lại sụt giảm. Lúc này hắn lại bị trọng thương, bị Vương Lâm bắt được, chắc chắn sẽ chết không có đất chôn. Kiền mỗ, cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo. Trong mắt Kiền Phong hiện lên vẻ điên cuồng, hắn chuẩn bị tự bảo. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, trong miệng khẽ hô mệnh hồn, trong đầu hắn còn lưu lại dấu ấm phát ra tử quang, nó lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên mi tâm rồi bay thẳng ra ngoài, lơ lửng giữa người hắn và Kiền Phong. Muốn từ trong tu tinh chi tinh rút ra mệnh hồn, nhất định phải lấy mạng đổi mạng. Lúc này Kiền Phong đang định tự bảo liền la lên một tiếng thảm thiết, hai mắt hắn lập tức trở nên ảm đạm, chỉ thấy trên ấm ký màu tím phát ra ánh sáng yêu dị kia đột nhiên xuất hiện hai mệnh hồn. Hai mệnh hồn đó, một là của Vương Lâm, một của Kiền Phong. Mệnh hồn của Kiền Phong dần dần tan vỡ, cuối cùng mệnh hồn của Vương Lâm cũng dần dần tiêu tán rồi hóa thành từng điểm ánh sáng lơ lửng giống như một dải ngân hà dung nhập vào trong mi tâm Vương Lâm. Vương Lâm lập tức chấn động, hắn cảm thấy bên trong cơ thể có thêm một cái gì đó, một loại cảm giác thỏa mãn hóa tan vào tinh thần và thể xác của hắn. Kiền Phong thì ngược lại, hai mắt ảm đạm, hắn còn chưa hoàn thành việc tự bảo đã chết. Bốn đạo linh quang từ trên trán hắn bay ra, khẽ chấn động rồi dần tiêu tán bên trong hư vô. Bốn đạo linh quang đang biến mất đó chính là ngũ hành tứ tinh mà Kiền Phong thôn phệ của Hồng Điệp. Hai mắt Vương Lâm lấp lánh hàn quang, hắn vung tay phải lên lập tức chụp được một đạo linh quang, ba đạo còn lại tiêu tán vào hư vô. Thi thể Kiền Phong rơi thẳng từ trên không trung xuống đáy biển, túi trữ vật của Kiền Phong đột nhiên bay ra bị Vương Lâm chụp được. Trong nháy mắt khi Kiền Phong bỏ mạng, Chu Vũ Thái và Tử Tâm vẫn đang đứng ở phương xa quan sát, đột nhiên đưa mắt nhìn nhau. Chu Vũ Thái thầm than một tiếng, hắn muốn nói cho Vương Lâm biết một chuyện nhưng trước sau vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Hận ý trong mắt Tử Tâm đã dần dần tiêu tan, nàng nhìn chằm chằm vào thân thể của Kiền Phong đang chìm vào đáy biển rồi lập tức nở nụ cười, trong tiếng cười của nàng chỉ có một sự căm hận. Kiền Phong, trong mắt Tử Tâm hiện lên hàn quang, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay ghép thành một lai y ấm ký kỳ dị. Lúc này, nơi mi tâm của nàng lóe lên, một đám tu sĩ khôi lỗi đột nhiên hiện ra bốn phía để hộ pháp. Lô đỉnh, rốt cuộc ai mới là Lô đỉnh? Vương Lâm, cuối cùng ngươi cũng không nhìn thấu được, lần này ngươi giết chết Kiền Phong lại thành toàn cho Tử Tâm. Ôi, đáng tiếc là ta cũng không biết rốt cuộc là Vân Tước thi triển thủ đoạn gì, loại thần thông này ta chưa bao giờ được nghe qua, tưởng gì khó lường. Cho dù trong đầu ta vừa mới thức tỉnh ký ức truyền thừa của Thanh Long cũng không có chút ấn tượng nào về loại pháp thuật này. Trong mắt Chu Vũ Thái lộ ra cái nhìn phức tạp, hắn nhìn qua Tử Tâm đang ngồi bên cạnh. Lúc này trên mặt Tử Tâm lấp lánh những luồng sáng bảy màu, một cổ khí tức dần dần được ngưng tụ lại quanh người nàng, khí tức này cực kỳ giống với Kiền Phong. Cả người Vương Lâm được hồn phiên quấn quanh, hắn lập tức xông ra bên ngoài hải dương kim sắc. Nhưng đúng lúc này ở trong đám mây đỏ do Chu Tước tạo ra đột nhiên vang lên một âm thanh chấn động trời đất, chỉ thấy Vân Tước bị ném ra ngoài, trong miệng hắn có một dòng máu tươi đang từ từ chảy xuống, hai mắt đục ngau, sau khi lão bay ra khỏi đám mây thì suýt nữa đã ngã quỵ. Cùng lúc đó Chu Tước cũng bị người ta ném thẳng ra, sắc mặt lão trở nên âm trầm. Trước khi mất đi sinh cơ, tử khí trên mặt hắn lại càng trở nên nồng đậm, trên khóe miệng lão có một dòng máu đang chảy xuống. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 466, sứ giả tu chân liên minh mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn. Một tiếng cười ha hả đột nhiên từ trong đám mây đỏ truyền ra, sau đó đám mây lập tức tiêu tan, chỉ thấy trong tay phân thức hư ảnh của Thác Sâm đang cầm một tinh thạch màu trắng, hai mắt hồng quang lấp lánh. Hai tên vắt con các ngươi cứ đợi đến khi ta thoát vây sẽ để các ngươi thấy được thực lực thật sự của Thác Sâm ta. Thác Sâm cười to, rồi hóa thành một tia chớp, mục tiêu của hắn lần này chính là Vương Lâm. Vương Lâm, bây giờ đến lượt ngươi, giọng nói của Thác Sâm hết sức lạnh lẽo, rơi vào tai Vương Lâm lập tức làm cho cơ thể hắn chấn động, hồn phiên quấy lấy cơ thể hắn vào bên trong rồi điên cuồng bay đi như tên bắn. Nhưng tốc độ của Thác Sâm lại nhanh hơn, trong chớp mắt hắn đã đuổi kịp Vương Lâm, giọng nói âm u của hắn truyền vào trong tai Vương Lâm. Ngươi không chạy thoát được đâu, Vương Lâm, ta đợi ngày thôn phệ ký ức truyền thừa của ngươi đã lâu lắm rồi. Sắc mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, tay phải hắn phất nhẹ, chiến phủ lập tức xuất hiện trên tay. Hắn đột nhiên xoay người lại, đem toàn bộ tiên lực bên trong cơ thể điên cuồng dung nhập vào trong chiến phủ, rồi bổ thẳng xuống. Một cái lưới phủ dài hơn 10 trượng mang theo tiên lực nồng đậm đột nhiên phá không bay ra, lưới phủ đi đến đâu trời đất bị tách ra làm đôi giống như khai thiên lập địa. Ánh mắt của hư ảnh Thác Sâm lại lóe lên hồng quang, ngón trỏ tay phải của hắn điểm nhẹ về phía trước, phủ mang lập tức tan vỡ. Vương Lâm lập tức lui về phía sau, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vội thu hồi chiến phủ, sau đó, hắn lại lấy ra thập ức hồn phiên rồi rung lên, lạnh lùng nói, rung, một chữ vừa thốt ra, tất cả những hồn phách bên trong thập ức tôn hồn phiên lập tức bay ra rồi điên cuồng rung hợp vào nhau, tốc độ rung hợp quá nhanh nên hầu như chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Trong khoảnh khắc, tất cả hồn phách và chủ hồn đều dung hợp lại làm một trước mặt Vương Lâm, một hồn phách toàn thân phát ra ánh tử quang đột nhiên xuất hiện, khí tức toát ra khắp người nó có tu vi vấn đỉnh sơ kỳ, khi nó xuất hiện, tay phải vung lên một cái, cơ thể lập tức được ngưng thực từ trong hư vô. Sau khi xuất ra linh hồn vấn đỉnh, Vương Lâm không do dự mà rút về phía sau. Hắn biết nó không thể chiến thắng đối phương, điểm này trong lòng Vương Lâm biết rất rõ. Sao quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách năm đó ngươi mới kết đan đã đoạt được ký ức truyền thừa. Nhưng thứ này nếu là trước khi ta có được máu cổ thần thì còn dây dưa được một chút. Nhưng bây giờ thứ này không thể ngăn cản được một nửa bước tiến của ta. Mái tóc màu đỏ của Thác Sâm không gió mà bay. Một luồng khí tức ngạo nghễ lập tức từ trên người hắn lan ra. Thác Sâm cười lên ha hả, cơ thể hắn vừa động đã bước thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, hữu quyền cũng đánh ra. Một quyền này nhìn thì rất bình thường, nhưng sắc mặt của hai người Chu Tước và Vân Tước lại trở nên khó coi. Vừa rồi hai người cũng bị một quyền giống thế này đánh trọng thương, cơ thể văng thẳng ra ngoài. Hai mắt linh hồn vấn đỉnh lói lên u quang, tay phải của nó chộp một cái vào không trung, một thanh trường thương tử sắc lập tức xuất hiện trên tay, trường thương rung lên đâm thẳng về phía trước, đồng thời cơ thể nó cũng lui về phía sau rồi kẹp chặt lấy Vương Lâm, đột nhiên lói lên mà biến mất ngay tại chỗ. Đây mới là mục đích của Vương Lâm, hắn dung hợp xuất ra linh hồn vấn đỉnh cũng không phải để chiến đấu. Mà hắn muốn dựa vào thực lực vấn đỉnh để tăng tốc độ chạy trốn. Trường thương phá không bay đến đánh lên đầu quyền Thác Sâm. Một tiếng nổ ầm vang lên, trên trường thương xuất hiện những vết nứt chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan. Cơ thể Thác Sâm cũng chưa hề di chuyển. Hắn lạnh lùng nhìn lướt về phương xa nơi Vương Lâm biến mất. Khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn vung tay chộp một cái vào hư không. Miệng quát lên một tiếng trở về, một vòng xoáy thật lớn lập tức xuất hiện trên bầu trời, nó chậm rãi chuyển động, phát ra một luồng hấp lực lớn đến mức khó tin tràn ngập trời đất. Vương Lâm đang tháo chạy, lập tức không thể khống chế được cơ thể mà điên cuồng quay lại, gần như chỉ trong nháy mắt hắn đã quay trở về bên ngoài Thác Sâm trăm trượng. Ta nói rồi, ngươi chạy không thoát được đâu. Thác Sâm tiến một bước về phía trước. Vượt thẳng qua trăm trượng rồi tung ra một quyền, sắc mặt Vương Lâm trở nên khó coi, cảm giác tử vong tràn ngập trong tim, cảm giác đó rất mạnh, khiến cho hắn lập tức đưa ra một quyết định. Tâm niệm của hắn vừa động, linh hồn vẫn đỉnh lập tức xoay người rồi vung hai tay lên, một đạo ấm quyết kỳ dị lập tức xuất hiện trên hư không rồi phát ra khí tức kinh người, hai mắt linh hồn vẫn đỉnh chợt lóe lên. Toàn bộ cơ thể lập tức hóa thành một đạo hắc mang, dung nhập vào bên trong ấm quyết, lúc này ấm quyết chỉ có một màu đen mà thôi. Vỡ, một âm thanh tang thương từ trong linh hồn vẫn đỉnh truyền ra. Pháp quyết toái diệt, tất cả linh hồn đều tự bảo, sinh ra một lực trùng kích không thể tưởng tượng nổi, từ ấm quyết truyền ra một luồng khí tức hủy diệt, làm cho khuôn mặt Thác Sâm lần đầu tiên phải biến đổi, hắn lập tức rút nắm đấm về, mà lui về phía sau. Nhưng đã chậm, rất nhiều linh hồn và chủ hồn từ trong thập ước tôn hồn phiên đồng thời tự bảo, uy lực của nó còn mạnh hơn sự tự bảo của linh hồn vẫn đỉnh được ngưng tụ thành. Ấm ký màu đen nhanh như tia chớp đột nhiên vỡ ra trước người Thác Sâm vài trượng, một luồng sóng màu đen điên cuồng khuếch tán, những con sóng này dường như có linh tính, nó không lan ra những vị trí khác mà toàn bộ đều phóng thẳng về phía Thác Sâm. Một tiếng nổ long trời lỡ đất đột nhiên vang vọng khắp Chu Tước Mộ. Giờ khắc này không chỉ có Chu Tước Mộ mà tất cả mọi người trên Chu Tước Tinh đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức hủy thiên diệt địa đang lan ra, thân ảnh Thác Sâm bị ném thẳng về phía sau như lưu tinh. Thân thể Thác Sâm ở ngoài trăm trượng trở nên tán loạn, hai mắt tiểu hầu bên trong cơ thể hắn trở nên ảm đạm rồi nhắm chặt lại đứt thở chết. Nhưng sau khi hư ảnh do hồng mang biến thành tiêu tán thì lại ngưng tụ lên một lần nữa. Tuy nó giống như có một cơn gió thổi qua là tiêu tán nhưng bây giờ lại phát ra một luồng khí tức kinh người của cường giả. Không ngờ, ngươi lại có pháp bảo đẳng cấp như vậy. Vương Lâm, ta xem thường ngươi rồi. Giọng nói của Thác Sâm từ trong hư ảnh truyền ra mang theo một luồng hàn ý thật đậm. Trong thập ước tôn hồn phiên, ngoại trừ bốn chủ hồn được ngưng tụ ra để truy kích Liễu Mi thì tất cả những cái khác đều tự bảo sinh ra uy lực kinh người. Tuy vậy, nhưng nó vẫn không thể làm cho Thác Sâm phân thức và chết hẳn. Thực lực của Thác Sâm thật là quá cường hãn. Vương Lâm cảm thấy trong lòng đắng ngắt, hắn than nhẹ một tiếng rồi vung tay phải lên ấm trên mi tâm. Hắn không biết không gian nghịch thiên có thoát khỏi sự truy tìm của Thác Sâm hay không. Hắn không nắm chắc. Ta xem ngươi lần này chạy đi đâu được. Cơ thể Thác Sâm dần dần ngưng thực. Hắn tiến một bước về phía trước. Nhưng đúng lúc này, một đạo cầu vồng đột nhiên từ bên trong mặt biển phóng thẳng ra. Với tốc độ cực nhanh đã phóng đến trước người Thác Sâm mười trượng. Cầu vồng tiêu tán lộ ra một người đàn ông đeo mặt nạ. Người này vươn tay phải ra hư không rồi ấm về phía Thác Sâm. Trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Miệng khẽ nói, Phong Thác Sâm biến sắc nhìn chằm chằm vào người đó, nhanh chóng lại lui về phía sau. Ánh mắt người đàn ông đeo mặt nạ chợt lóe lên, chỉ thấy năm đạo ánh sáng từ bên trong bay ra, hóa thành rất nhiều sợi xích sắt lấp lánh. Năm đạo xích sắt lập tức run rẩy biến thành năm ấm ký khổng lồ nằm chồng lên nhau rồi đột nhiên phóng thẳng về phía Thác Sâm. Nếu như vừa rồi ngươi chưa bị thương thì ta cũng không có cách nào phong ấm ngươi lại, nhưng bây giờ ngươi đã bị thương bởi linh hồn vẫn đỉnh tự bảo, thì ta có thể làm được rồi. Những ấm ký trùng điệp đột nhiên lóe lên rồi đuổi theo Thác Sâm, sắc mặt Thác Sâm biến đổi nhanh, lại lui về phía sau quát lên, ngươi là ai? Người đàn ông đeo mặt nạ không nói một lời, trong mắt chớp động những ánh sáng kỳ dị. Những ấm ký kia đột nhiên xuyên qua hư không rồi biến mất, nhưng lại lập tức nó lại hiện ra ở phía sau Thác Sâm, sau đó, với tốc độ cực nhanh in lên sau lưng Thác Sâm. Thác Sâm ngẩng đầu, một đám mây đỏ từ trong miệng hắn bay ra, cơ thể hắn dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng hồng vụ trên bầu trời lại càng trở nên dày đặc, nó cuồn cuộn xoay chuyển rồi cuối cùng hóa thành diện mạo Thác Sâm. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia gầm lên, mặc kệ ngươi là ai, nếu có ngày ta thoát khỏi chỗ này nhất định sẽ giết ngươi. Đám mây đỏ đang cuồn cuộn chợt ngừng lại, sau đó,

người đàn ông kia tháo mặt nạ xuống, chính là người năm xưa ở cổ miếu trong một đêm mưa gió đã cùng Vương Lâm nói về đạo sinh tử. Chí hướng của Vương Mỗ không dừng ở Chu Tước, Vương Lâm bình thản nói, lúc này lòng hắn đã trở nên tĩnh lặng, đạo tinh thạch màu trắng trước đó bay về phía hắn, sợ rằng có quan hệ rất lớn tới người này. Mặc Chí liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn lắc đầu nói, đáng tiếc, nếu Đại Ngưu huynh đã quyết, Mặc Mỗ sẽ không ngăn cản. Trong mắt hắn đột nhiên lộ ra vẻ ngơ ngẩn, một lúc sau thần thái mới khôi phục trở lại. Lúc này ánh mắt của hắn lại đặt lên người Vân Tước. 1/3 lãnh thổ của Chu Tước Tinh có thể để cho tiên di tộc các ngươi, nhưng mỗi 1000 năm các ngươi phải đưa ra một xương sọ của tộc nhân từ Cửu Diệp trở lên. Vân Tước, ngươi đồng ý không? Vân Tước cảm thấy cay đắng trong lòng, lúc này hắn không có tư cách cự tuyệt. Người ở trước mặt đại diện cho liên minh tu chân tiên di tộc căn bản không thể chống lại được. Vân Tước gật đầu thật mạnh, hình như chỉ trong chớp mắt hắn đã trở nên già nua, hai mắt ảm đạm. Đúng lúc này đột nhiên dưới đáy biển cuộn trào lên một ngọn sóng lớn, toàn bộ Chu Tước mộ lại một lần nữa chuẩn bị sụp đổ. Những ngọn sóng lớn ở trên mặt biển dâng lên ngập trời, Mặc Chí giơ bàn tay phải lên, tinh thạch màu trắng lập tức xuất hiện trong tay hắn rồi phát ra từng luồng bạch quang cao vạn trượng. Luồng bạch quang này trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp Chu Tước mộ, sau đó chùm sáng lại tràn ra một lần nữa giống như vạn mã hành không tỏa ra khắp Chu Tước mộ. Hợp, Mặc Chí khẽ nói. Một chữ vừa dứt, quá trình sụp đổ lập tức ngừng lại, đất đai hóa thành hư vô lập tức được ngưng tụ, tất cả những vết nứt nhanh chóng khép lại. Sau 10 lần hít thở, toàn bộ Chu Tước mộ đã hoàn toàn phục hồi trở lại. Mặc Chí nhìn thoáng qua tinh thạch màu trắng trong tay, rồi ném nó về phía mặt biển, tinh thạch lập tức chìm vào bên trong rồi biến mất. Sau đó tay phải hắn khẽ điểm về chỗ Chu Tước đang ngồi tạo hóa, chỉ thấy một tinh thạch hình trái tim từ trên đỉnh đầu Chu Tước chậm rãi bay ra. Trên tinh thạch có nhiều vết nứt rất sâu, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ vụn, nhưng lúc này những vết nứt lại khép lại một cách dịu dị. Sau 3 lần hít thở, tinh thạch hình trái tim này lập tức khôi phục trở lại bình thường, không còn bất kỳ vết nứt nào nữa. Chu Tước tiếp theo đưa cho ánh mắt Mặc Chí đảo qua một vòng, từ trên người Vương Lâm chuyển đến Chu Vũ Thái rồi dừng lại. Trái tim Chu Vũ Thái đập thình thịch, hắn cực kỳ kích động, cơ thể run lên. Thanh long huyết mạch đúng là một lựa chọn thích hợp, đáng tiếc tu vi chưa đạt đến anh biến. Ánh mắt Mặc Chí lại rời khỏi người Chu Vũ Thái, lúc này hai mắt hắn nhìn về phía Tử Tâm đang ngồi bên cạnh Chu Vũ Thái. Lô đỉnh, dưới cơ duyên xảo hợp cũng đạt được do nghịch thiên. Cũng rất hiếm thấy, hai mắt Mặc Chí lóe lên, đang muốn hạ quyết định. Chu Vũ Thái nở nụ cười đau khổ rồi thầm than một tiếng, hắn biết tu vi của mình không đủ, không có hy vọng đạt được tước hiệu Chu Tước. Lô đỉnh, chuyện này có chút quái gì, ánh mắt Vương Lâm chớp động, hắn và Tử Tâm có chút xích mích, giữa hai người thì phần địch lớn hơn phần bạn. Biến cố trong cơ thể Tử Tâm, hắn liếc mắt qua đã hiểu ra vấn đề, giữa Tử Tâm và Kiền Phong không biết đã có sự cố gì xảy ra, nàng là lô đỉnh của Kiền Phong. Mình giết chết Kiền Phong, không biết vì sao lại thành toàn cho nàng. Chuyện này Vương Lâm nhìn không ra, thời gian tu chân của hắn cũng rất dài, nhưng không nhớ rõ loại pháp thuật thần thông gì có thể đạt được hiệu quả thay xà đổi cột thế này. Những hành vi như vậy quá mức dường dị và khó lường, nhưng những thần thông kiểu này nhất định sẽ có kẽ hở chí mạng. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lướt qua Vân Tước, trong lòng thầm khẳng định tất cả mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới người này. Sứ giả đại nhân, Vương Lâm hơi trầm ngâm, nói, Mặc Chí nhìn về phía Vương Lâm. Chưa đến anh biến, cũng không phải cả đời này không bứt phát lên anh biến, Vương Lâm trầm ngâm nói. Hắn vừa nói dứt lời thì Tử Tâm đang nhắm mắt ngồi tính tọa đột nhiên mở to mắt, nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn. Trên người nàng, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức nồng đậm của Kiền Phong. Vương Lâm, ngươi nói lời này có ý gì? Tử Tâm lạnh lùng nói,